Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 307, chương 311, chúng tiên nhóm đến. Tương đương, cùng ngày, Kim Quang Tiên liền dẫn gần 7.000 tên tiên nhân chạy tới Tây Chu. Vào ở lô bồng bên trong, diễn luyện trước kia thông thiên dạy qua đại trận, vạn tiên trận. Tương đương chỉ là đáng tiếc có 3.000 tên tiệt giáo tiên bị vô đương bọn người mang đi. Tại triều ca lan lộn không ít công đức về sau, không chỉ có rửa đi trên người kiếp khí, càng là có không ít tiên người lựa chọn thêm nhập địa phủ. Địa tiên một mạch, trở thành các nơi sơn thần, thổ địa, thành hoàng, đều có thần vị, có thể hưởng hương hòa không nói. Càng là định kỳ liền có công đức doanh thu. Nơi nào sẽ theo lấy bọn hắn cùng một chỗ cùng vô đương sư tỷ đối nghịch, rơi vào đường cùng, bọn họ cũng chỉ có thể diễn luyện chỉ có 7.000 người tiệt giáo đại trận. Ý đồ tại chiến đấu kế tiếp bên trong, cản trở Tây Chu, chém giết Thương Vương, thu hoạch phong thần một kiếp bên trong lớn nhất đại công đức. Tương đương đế tân ngay đầu tiên liền biết được Tây Chu động tác. Cũng là ngày ngày luyện quân không ngừng. Đem trừ ma ti chủ lực toàn bộ điều đến trong thương doanh, chuẩn bị sau cùng quyết chiến. Tương đương một bên khác, thiên đình bên ngoài, đại xích thiên trong bát cảnh cung, lão tử, nguyên thủy, nữ oa, hậu thổ tứ thánh thật vất vả mới đưa thông thiên thương thế trên người vuốt lên. Nhưng bề ngoài nhìn qua mặc dù đã khôi phục, trên thực tế thông thiên tu vi tổn hao nhiều, trực tiếp theo thánh nhân trung kỳ rơi xuống trí cương thành thánh lúc tu vi, sớm đã hợp nhất tam thi cũng ẩn ẩn có chút bất ổn. Hoàn toàn là một bộ tùy thời tùy chỗ đều muốn nứt ra tình huống. Đếm nguyên hội tu vi, trực tiếp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tương đương nguyên thủy hai tay theo thông thiên trên thân rời. Nổi giận đùng đùng nói ra, tốt một cái hồng quân, tương đương tốt một cái sư tôn, tương đương còn lại tam thánh dù chưa phụ họa. Nhưng cũng vì ngăn cản, cũng hết thảy đều lộ ra oán giận chi sắc, cũng chính là pháp bảo của bọn hắn đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tiên thiên chí bảo cấp bậc tồn tại, có đặc biệt linh tính, cho dù là thánh nhân đều khó có khả năng động tay chân. Bằng không, bọn họ sợ là trước tiên liền phải điều tra một chút phải chăng cũng bị từng giở trò. Miễn cho đi vào thông thiên theo gót, thông thiên thở dài một hơi. Từ từ mở mắt, cười khổ nói, nhị huynh không cần lo lắng. Lúc vậy, mệnh, hiện tại bạo phát, dù sao cũng so tương lai đại chiến lúc lại bạo phát đến được tốt. Đến lúc đó liên lụy các ngươi, cái kia mới là thật chuyện xấu. Hừ, tương đương thì ngươi xua đuổi khỏi ý nghĩ. Tương đương đều nhanh rơi xuống thánh nhân quả vị, còn có thể cười lên tiếng. Tương đương ai? Không phải còn không có ngã xuống đi sao? Có đột phá kinh nghiệm, nhiều nhất 20-30 vạn năm liền có thể tu luyện trở về. Nếu có công đức, tu luyện càng nhanh, làm gì lo lắng, chỉ là ta không nghĩ tới. Bị động tay chân thế mà không phải bốn kiếm, mà chính là trận đồ. Chấm ngoặc kép, đây không phải rõ ràng sao? Một bên nữ oa lạnh nhạt nói. Chu tiên tứ kiếm chính là hỗn độn linh bảo bàn cổ phủ mũi nhọn biến thành. Hồng quân cũng là muốn động cũng không có cái năng lực kia. Cũng liền chu tiên trận đồ là ngày kia luyện chế. Lại trải qua càn khôn đỉnh hóa vi tiên thiên. Hắn hồng quân năm đó cùng La Hầu nhất chiến đã ăn đủ thua thiệt. Làm sao có thể lại cho ngươi một cái hoàn chỉnh trận đồ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lúc trước ta chính là bị uy lực của nó mê hoặc. Sớm biết như thế, năm đó cần gì phải tiếp nhận bốn kiếm. Thôi thôi, chưa tới vẫn là tìm một cơ hội đem bọn nó ban cho vô đương bọn người đi. Thông thiên nhìn thoáng, qua bốn kiếm, lòng còn sợ hãi. Đối cái này bốn chuôi pháp bảo cũng không có trước kia yêu thích. Cười khổ một phen, đem định ra quy túc, không còn có giữ ở bên người dự định. Nguyên thủy hài lòng gật gật đầu, đã có kinh nghiệm thuận tiện. Bọn họ thánh nhân chi tôn, bản cũng không cần phải dùng cái gì linh bảo, trừ phi trí bảo, bất luận cái gì linh bảo trong tay bọn hắn, kỳ thật cùng mộc thạch chi vật không có khác biệt quá lớn. Không có thay đổi, chẳng qua là dùng đến thuận tay thôi. Không thấy hậu thổ tại phá hãm tiên môn lúc, dùng đến cũng chỉ là một đôi tay ngọc sao? Linh bảo sự tình tạm thời để ở một bên không đề cập tới. Bất quá là bốn kiện giết hại pháp bảo mà thôi. Tùy ý xử trí là được. Hậu thổ mở miệng nói ra. Nàng chỉ phía dưới. Lượng kiếp đã đến lớn nhất bạo phát kỳ. Nhưng đại thương khí vận không bại. Tây Chu không thể. Sư huynh, sư tỷ các ngươi có không có ý kiến gì? Chúng thánh xem chừng Tây Chu thành cùng Triều Ca thành. Chỉ thấy Triều Ca thành khí vận bốc lên. Huyền điểu thân hình ngưng thực. Không chỉ có không thấy chút nào tán loạn. Ngược lại so vừa lúc khai quốc khí vận càng đậm. Xem xét lại đã định trước đại hưng Tây Chu. Khí vận kim long lớn nhỏ chỉ có huyền điểu 10% không nói. Càng là tùy thời đều ở vào tán loạn biên giới. Thanh âm đều suy nhược không chịu nổi. Nơi nào có một chút xíu tân vương triều đăng cơ. Phá không bay lên chi thế. Cái này, chấm ngoặc kép, nữ oa cũng trầm mặc. Lúc trước nàng còn đối đáp kỳ nói. Đại thương chỉ có 35 năm quốc vận. Hiện tại mới qua không đến 10 năm. Đại thương lại đã có đem tân vương triều nghiền ép chi thế. Thật là có chút đánh mặt. Lão tử cười khổ, nói thật, đây cũng là ta lo lắng nhất một chút. Đại thương khí vận không giảm ngược lại tăng. Tuy là chuyện tốt, nhưng cũng đem lượng kiếp đẩy đến một cái hoàn toàn không cách nào khống chế trình độ. Lúc trước chúng ta cũng nghĩ qua muốn kháng thiên, nhưng tối đa cũng là nhận vì đế tân có thể nhiều kháng một hồi. Trời mới biết hắn thế mà có thể đem đại thương phát triển tốt như vậy a. Tương đương ai? Thật sự không hổ thiên hoàng trực tiếp đem không động ấn ban cho hắn. Thì hắn đối với nhân tộc, đối vạn tộc công tích, coi là thật xứng với đương đại nhân hoàng cái danh xưng này. Tương đương cái kia bây giờ nên làm gì? Lượng kiếp còn kém một lần cuối cùng bạo phát. Bạo phát sau đó, lấy đại thương lực lượng bây giờ, nhất định có thể diệt Tây Chu. Tây Chu vừa diệt, nhân tộc đã định trước đại hưng. Một cái tràn đầy hy vọng cùng phấn đấu chủng tộc, Phật giáo, khó hưng, tương đương, nguyên thủy cũng rối rắm. Bọn họ thế nhưng là đã cùng Phật giáo ước định cẩn thận. Tiếp theo lượng kiếp tuyệt không ngăn trở Phật môn đại hưng. Thậm chí, chính bọn hắn cũng dự định tại hạ một lượng kiếp thời điểm. Giải quyết triệt để Hồng quân đối Hồng hoang uy hiếp, tương đương có thể hiện tại nhân tộc tình huống. Hắn thật hoài nghi Phật môn cái kia một bộ tịch diệt. Nhẫn kiếp này, đồ hậu thế giáo nghĩa, thật có thể tại nhân tộc có thị trường a. Đừng nói Phật môn, cũng là đạo giáo, hiện tại cũng là ẩn ẩn bị nhân tộc bài xích, có loại có phần bị ghét bỏ cảm giác. Hiện tại nhân tộc càng tin tưởng khoa học tin tưởng tri thức mới là lực lượng, tin tưởng nhân định thắng thiên. Tương đương, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lão tử bất đắc dĩ nhún nhún vai, cùng bốn vị khác thánh nhân nói ra, hiện tại chúng ta trọng tâm, cần phải càng nhiều đặt ở vạn tiên trận phía trên, chúng ta sẽ liền đi mời Tây Phương nhị thánh, nhất định phải lấy thất thánh chi lực, tại vạn tiên trận triệt để bạo phát thời điểm, bảo vệ hồng hoang không bị phá hư, đến mức đại thương, thực sự không được, chờ phong thần lượng kiếp về sau. Để đế tân tiểu gia hỏa kia thiền vị cho cơ phát là được. Ân, cho phép hắn mang toàn bộ đại thương quan viên. Quân đội tiến vào thiên đình. Vừa vặn cũng cho tiểu sư đệ của chúng ta tăng thêm điểm thiên đình nội tình. Miễn cho trở thành hồng quân khôi lỗi. Chúng thánh tất cả đều thở dài. Bọn họ chỉ là muốn để đế tân thay đổi phong thần đại thế. Từ đó thăm dò thiên đạo. Thăm dò hồng quân. Ai ngờ đế tân có thể chơi đến như thế vui mừng. Thế mà đem đã định trước hủy diệt đại thương phát triển nhanh chóng như vậy. Đừng nói đại thế, kỳ khí vận chi ngưng thực, đã nhanh muốn vượt qua thượng cổ vu yêu. Tương đương như lại từ hắn phát triển tiếp. Đừng nói thăm dò thiên đạo. Bọn họ cũng hoài nghi nhân đạo có thể hay không triệt để thay thế thiên đạo. Tương đương lấy nhân tâm, thay thiên tâm, tương đương thật tới lúc đó. Vậy coi như triệt để đã mất đi khống chế. Hợp đạo sau hồng quân, chưa hẳn sẽ còn ẩn tàng. Không thể nói được sẽ cường thế xuất thủ. Lấy vô thượng pháp lực triệt để hủy diệt nhân tộc. Tương đương thậm chí là sụp đổ hồng hoang. Bọn họ hết thảy tính kế cũng đều thất bại. Tương đương cho nên.